xuyên nhanh, đẩy ngã nam thần. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm thiếu, không tốt, tổng công ty bên kia đột nhiên lại đây kiểm tra, đem sổ sách của chúng ta đều mang đi, không biết có hay không xảy ra vấn đề. Thẩm Vĩ nhận được điện thoại của trợ lý, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ngay lập tức liền từ trên ghế đứng bật dậy. Người nói cái gì, những sổ sách đó không phải tôi đã bảo ngươi xử lý tốt rồi sao, như thế nào lại bị người của tổng công ty lấy đi? Người rốt cuộc là đang làm cái gì? Thẩm thiếu, tôi cũng không muốn như vậy a, người của tổng công ty tới quá đột ngột, chúng tôi căn bản không phản ứng kịp. Thẩm Vĩ sắc mặt đều trầm xuống, mày gắt gao nhíu lại, đè thấp giọng nói. Sổ sách đã bị lấy đi bao lâu rồi? Thẩm thiếu, bọn họ mới vừa đi, tôi không dám chậm trễ sợ xảy ra vấn đề, bọn họ vừa đi tôi liền gọi điện thoại báo cho ngài. Được, tôi đã biết, ngươi nhớ rõ đem những việc khác xử lý sạch sẽ, chuyện này tôi tới xử lý. Vâng, thẩm thiếu. Thẩm Vĩ cúp điện thoại, mày nhíu càng chặt, không ngừng đi qua đi lại, sắc mặt đầy nôn nóng. Lục Miểu ngồi dựa ở đầu giường, dưới thân chỗ bị thương đã thoa thuốc nhưng vẫn còn nóng rát giống như bị lửa thiêu đốt. Vừa rồi bởi vì Thẩm Vĩ vẫn luôn ngồi ở mép giường, cậu ta động cũng không dám động, vẫn luôn cố nhịn, phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Hiện tại thừa dịp Thẩm Vĩ không chú ý, cậu ta sắc mặt trắng bệch cẩn thận mà nhích mông một chút. Vừa mới động một chút liền đau đến cắn chặt môi dưới, thiếu chút nữa rên ra một tiếng. Đáy mắt hiện lên một tia thô bạo, nếu không phải vì lấy được máu của Lục Xanh làm xét nghiệm ADN, vừa rồi lúc nhìn thấy Lục Xanh, cậu ta quả thật hận không thể xông lên xé nát Lục Xanh. Nhưng là bây giờ còn chưa được, cậu ta cần thiết nhẫn nhịn đến khi báo cáo xét nghiệm ra tới, đến lúc đó liền có thể. Cậu chịu đựng đau đớn, ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Vĩ một cái, trên mặt lộ ra vài phần quan tâm. Thẩm đại ca, anh không sao chứ? Nếu là có việc gấp anh liền đi trước đi, em không sao. Nghe được lời nói ân cần của Lục Miểu, Thẩm Vĩ thật sâu nhìn cậu ta một cái, sau đó đi trở lại mép giường, duỗi tay nắm lấy tay của cậu ta. Tiểu Miểu, công ty bên kia ra một chút vấn đề, em lúc trước cùng anh nói Lục Thị hạng mục thành phố giải trí, em có thể hay không nghĩ cách khiến Lục Thành chết hiện tại liền cùng anh ký hợp đồng. Hắn thiếu hụt số tiền kia không phải là con số nhỏ, nếu thật sự bị tổng công ty tra ra được, tiểu thúc Thẩm Lâm Thần của hắn cũng không phải dễ chọc. Muốn cho Thẩm Lâm Thần nên mặt tình thân mà phóng cho hắn một con ngựa cơ hồ là không có khả năng, người kia lãnh khốc tuyệt tình lại chỉ nói lợi ích, trừ phi hắn có thể lấy ra lợi ích lớn hơn, nếu không lúc này đây hắn gặp phiền toái lớn. Lục Miểu biểu tình hơi một đốn, cậu ta cùng Lục Thành Chiết nói tốt là chờ kết quả xét nghiệm ADN ra tới, cậu ta thuận lợi trở lại Lục gia, mới có thể đem cái hạng mục kia cho Thẩm Vĩ. Hiện tại, chỉ sợ con cáo già kia không đáp ứng. Thấy cậu ta do dự, Thẩm Vĩ bỗng nhiên duỗi tay đem Lục Miểu ôm vào trong lòng. Tiểu Miểu, lần này sự tình thật sự rất phiền toái, nếu em không giúp anh nhất định phải chết. Em giúp anh có được không? Chỉ cần em chịu giúp anh, chờ giải quyết xong chuyện này, anh liền mang em ra nước ngoài kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Miểu bị hắn ôm, chạm tới những vết thương trên người, rõ ràng đau đến mức chảy nước mắt, nhưng khi nghe được Thẩm Vĩ nói muốn cùng cậu ta kết hôn, cho dù đau như thế nào cậu ta cũng có thể nhịn xuống được. Cậu ta duỗi tay ôm lấy Thẩm Vĩ. Được Thẩm đại ca, anh yên tâm, em hiện tại liền gọi điện thoại cho Lục Thành Chiết, em nhất định sẽ giúp anh. Thẩm Vĩ nghe được câu trả lời của cậu ta, đang muốn hống cậu ta một chút, không nghĩ tới di động lại vang lên. Hắn rũ mắt nhìn lướt qua màn hình điện ghi tên người gọi, cư nhiên lại là Thẩm Lâm Thần gọi điện thoại tới. Thẩm Vĩ đẩy Lục Miểu ra, nhanh chóng tiếp điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lãnh đạm không nghe ra cảm xúc gì của Thẩm Lâm Thần. Thẩm Vĩ, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm, 8 giờ, khách sạn Cảnh Trình phòng VIP tầng cao nhất. Đúng rồi, đem người bạn trai lần trước nói cũng mang theo đi, ta vừa lúc cũng muốn nhìn một cái là người nào có thể làm ngươi để tâm tới vậy, Cách Chương.